Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Hoảng Sợ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không liên tục đánh cái mấy cái rượu lạc làm khúc yêu yêu dạ dày một trận quay. Cuồng, nàng vội che miệng chạy vào trong phòng vệ sinh, thực mau liền đối với bồn cầu khó chịu phun ra lên. Yêu yêu ngươi không sao chứ? Mấy cái tỉ muội nghe được khúc yêu yêu phun thanh, cũng vội vàng từ phòng khách chạy tới nhìn một cái nàng. Khúc yêu yêu hướng về phía bọn họ phất phất tay, ý bảo nàng không có gì. Miệng đau khổ tràn đầy cồn hương vị, khúc yêu yêu mở ra vòi nước, đầu tiên là rửa mặt, theo sau tắc đôi tay phủng có chút băng thủy hút đến trong miệng xúc xúc miệng. Hôm nay uống thật là có chút nhiều. Khúc yêu yêu có chút lay động từ trong phòng vệ sinh ra tới. Có chút ngượng ngùng nói. Bình thường, vui vẻ thời điểm đều sẽ uống nhiều mấy chén. Bất quá này dư lại mấy bình rượu ngươi cũng đừng uống lên. Thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó là đến nơi. Vài người cũng có chút thời điểm không tụ. Cho nên mặc dù thời gian đã khuya, nhưng lại đều không có đi được ý tứ. Khúc yêu yêu cứ việc uống có chút nhiều. Nhưng là vừa rồi phun qua lúc này đảo cũng dễ chịu một ít. Nàng không nói gì, gật gật đầu liền đi đến phía trước cửa sổ, đem có chút năng mặt dán ở cửa sổ thượng. Như thế nào yêu yêu? Còn không thoải mái sao? Thấy khúc yêu yêu như vậy, một cái màu da tương đối hắc, trên mặt chiều dài một ít tàn nhang nữ tử, lúc này đi tới nàng bên người. Ta không có việc gì, ta ở chỗ này thổi trúng gió. Một lát liền hảo, các ngươi ăn của các ngươi. Nữ tử gọi là Đồng Phượng Thải, vào đại học thời điểm liền ngủ ở nàng bên cạnh giường. Tính cách cũng là các nàng cái kia ký túc xá tốt nhất. Vậy ngươi đừng cảm lạnh, miễn cho nên bị cảm. Đồng Phượng Thải lo lắng nói một câu, liền lại về tới trước bàn cơm. Mặt khác không có quá khứ hai nữ sinh, thì tại lúc này ồn ào nói. Người nói một chút yêu yêu người lớn lên cũng không tồi. Dáng người cũng hảo, tính cách càng là không thể chê. Hiện tại tấn chức tổng trợ tương lai khẳng định là một mảnh quang minh. Nhưng như thế nào liền tìm không đến bạn trai đâu. Nói chuyện nữ tử lưu trữ một đầu mạt trà nhan. Sắc đỡ lên tóc ngắn. Nùng trang diễm mạt, hai ngón tay gian còn kẹp một cây nữ sĩ thuốc lá. Xem trang điểm pha như là cái loại này hộp đêm nữ. Nữ tử gọi là Mã Lương Siêu, đi học thời điểm ở tại khúc yêu yêu thượng phô, quang khúc yêu yêu biết đến, nàng ở đại học trong lúc cũng đã kết giao 7 cái bạn trai. Trên thực tế nàng hiện tại cái này bạn trai, cũng là lớn hơn tháng mới nhận thức, là địa phương nào đó nhà máy phân hóa học lão tổng nhi tử. Trong nhà rất có tiền, này còn dùng hỏi sao, khẳng định là yêu yêu ánh mắt cao a. Giống nhau nam nhân sao có thể vào được nàng pháp nhãn. Bất quá này tìm nam nhân cũng không thể nóng lòng nhất thời. Không phải có như vậy một câu nói rất đúng sao. Gọi là hảo cơm không sợ vãn. Người nhưng thôi đi. Còn hảo cơm không sợ vãn đâu. Chúng ta này đều bao lớn rồi. 24 năm nhưng. Phóng tới qua đi hài tử đều có thể mua nước tương. Vẫn là nắm chặt tìm cái hảo. Hai người ở bên nhau cũng có thể có cái dựa vào. Khúc yêu yêu ở ký túc xá chơi tốt nhất có hai người. Một cái là Đồng Phượng Thải. Một cái khác còn lại là các nàng ký túc xá lão đại. Võ Đình Đình. Võ Đình Đình tuổi tác muốn so các nàng lớn hơn một tuổi. Mà ở ký túc xá đều thói quen với ấn tuổi bài hào. Cho nên các nàng giống nhau đều kêu Võ Đình Đình vì đại tỷ. Đến nỗi khúc yêu yêu còn lại là bốn người chung lão tam. Mã Lương Siêu là nhỏ nhất cái kia. Không hổ là đại tỷ. Tư tưởng chính là truyền thống. Này đều thời đại nào còn phân như vậy rõ ràng. Hiện tại nam nữ đều giống nhau. Đặc biệt là ở đô thị sinh hoạt. 30 tuổi kết hôn đều tính sớm. Nói xong, Võ Đình Đình còn một phách ngồi ở hắn bên người. Đang ở cúi đầu chơi di động béo bạn trai hỏi. Có phải hay không đại bảo, nếu là làm ngươi mấy năm nay cùng ta kết hôn, ngươi có phải hay không ngày mai phải cho ta quăng? Nói hưu nói vượn cái gì đâu, ta cũng không dám ném ngươi. Mã Lương Siêu bạn trai nghe xong đầu tiên là sửng sốt. Theo sau Tắc vội vàng lắc lắc đầu. Không có việc gì, ngươi tưởng ném ta cũng không ngại. Rốt cuộc hiện tại này nam nhân a, liền mẹ nó không mấy cái là dựa vào phổ. Mã Lương Siêu nói nghe được Võ Đình Đình mấy người có chút không thoải mái, đặc biệt là trên bàn còn ngồi mấy nam nhân, nhưng là ngại với chính mình bạn gái mặt mũi, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười. Được rồi, hôm nay đều đã trễ thế này, Yêu Yêu lại uống lên không ít, chúng ta vẫn là dọn dẹp một chút về nhà đi. Võ Đình Đình đã không nghĩ lại nghe Mã Lương Siêu nói tiếp, Đồng Phượng Thải cũng nhận đồng gật gật đầu. Liền đối với chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Khúc Yêu Yêu hô. Yêu Yêu chúng ta đi à. Chính ngươi một người ở nhà được không? Nếu không ta làm Đại Vĩ đi về trước. Đêm nay ta ở chỗ này bồi ngươi. Võ Đình Đình bạn trai nhìn qua rất thành thật. Cứ việc tướng mạo thượng có chút hiện lão. Nhưng lại rất là thiện giải nhân ý. Nếu không hôm nay khiến cho Phượng Mầu ở chỗ này. Ta chính mình trở về là được. Ai u, hành a đại tỷ, trách không được vừa mới sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nguyên lai thật đúng là tìm được hảo nam nhân. Mã Lương Siêu có chút châm chọc nói xong, còn không quên đối Võ Đình Đình bạn trai vứt cái mị nhãn. Võ Đình Đình không có lý nàng. Kỳ thật Mã Lương Siêu ở ký túc xá nhân duyên rất kém cỏi. Các nàng trên danh nghĩa cứ việc là tứ tỷ muội, nhưng thực tế thượng Mã Lương Siêu lại mỗi ngày ở bên ngoài lêu lỏng, tư tưởng thực mở ra, mà các nàng ba người tư tưởng tắc tương đối truyền thống. Cho nên ngày thường tiếng nói chung cũng tương đối thiếu. Nhưng thật ra Mã Lương Siêu tổng hội cùng các nàng giảng này giảng kia. Tỉ như hôm nay cùng cái nào soái ca đi hẹn hò. Hẹn hò chung đã xảy ra cái gì? Cho nàng hoa bao nhiêu tiền? Thỉnh nàng ăn cái gì bữa tiệc lớn linh tinh? Cho nên các nàng chính là nhìn qua quan hệ không tối. Nhưng ở trong lòng mặt cùng Mã Lương Siêu quan hệ lại không có thật tốt. Đến nỗi Mã Lương Siêu cũng giống nhau. Đã không quen nhìn Võ Đình Đình tổng lấy đại tỷ tư thái giáo dục chính mình. Cũng nhìn không thượng Đồng Phượng Thải vâng vâng dạ dạ xuẩn bộ dáng. Lại nói tiếp cũng liền cùng Khúc Yêu Yêu còn xem như chơi thân. Nguyên bản lần này tụ hội là không tính toán kêu nàng. Nhưng là ngẫm lại đại học 4 năm đều ở cùng một chỗ. Tốt nghiệp sau cũng đều ở cùng tòa thành thị. Cho nên Khúc Yêu Yêu ở trưng cầu Võ Đình Đình cùng Đồng Phượng Thải ý kiến sau. Mới kêu Mã Lương vượt qua tới. Khúc Yêu Yêu toàn thân chú ý nhìn chằm chằm cửa sổ. Đồng Phượng Thải kêu nàng vài thanh đều không có phản ứng. Yêu Yêu, ngươi ở đằng kia nhìn cái gì đâu? Xem đến như vậy tập trung tinh thần. Đồng Phượng Thải lúc này cũng đi tới Khúc Yêu Yêu bên người. Tiện đà cũng hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Ngoài cửa sổ mặt sơn đen rét đậm. Đối diện cũng là một đống cao tầng nơi ở lâu. Trừ lần đó ra liền không còn có cái gì để xem. Chẳng những Đồng Phượng Thải lại đây Khúc Yêu Yêu bên người hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Ngay cả Mã Lương Siêu cùng Võ Đình Đình cũng cùng nhau tò mò nhìn vài lần. Nhưng liền cùng Đồng Phượng Thải giống nhau. Các nàng trừ bỏ một mảnh hắc ám ngoại. Không còn có nhìn đến bất cứ thứ gì. Yêu Yêu, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Mã Lương Siêu thấy Khúc Yêu Yêu chuyên chú nhìn chằm chằm cửa sổ biểu tình có chút thấm người. Liền khẽ đẩy nàng một phen. Lại không nghĩ rằng Khúc Yêu Yêu giống như là thấy quỷ giống nhau. Đột nhiên quăng ngã ngồi ở trên mặt đất. Tiện đà bắt đầu hoảng sợ kêu to lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.